đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới đây, Tê Duyệt run rẩy, mặt tái xanh. Vậy trường hợp của chị thì sao? Vu Âm trầm ngâm, trường hợp của chị lại khác. Việc chị gần đây mới bắt đầu mơ thấy con trai gì lý chứng tỏ nghi thức này mới được thực hiện gần đây. Nhưng lý do và mục đích thì em cần thêm thời gian để suy đoán. Ban đầu, Vu Âm không hiểu tại sao Di Lý lại trì hoãn lâu như vậy mới ra tay với Tê Duyệt. Thông thường, trong một cuộc hôn nhân ép buộc với người âm, người còn sống sẽ nhanh chóng suy yếu và qua đời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua mà Tê Duyệt vẫn bình an vô sự. Vu Âm suy tính một quẻ, ánh mắt cô chợt tối sầm lại khi hiểu rõ vấn đề. Di Lý không chỉ coi trọng chị như một con dâu, mà còn nhắm đến toàn bộ di sản của chị. Cô chậm rãi giải thích, khi chị qua đời sau cuộc hôn nhân này, tài sản của chị sẽ trở thành thứ mà bà ta và gia đình nhắm đến. Tê Duyệt sững sờ, không thốt nên lời. Vu Âm tiếp tục, số mệnh của chị đang bị thao túng. Nếu không ngăn chặn, 6 tháng sau, chị sẽ bị thôi miên, trở thành con rối chỉ nghe theo lời Di Lý. Dưới sự điều khiển ấy, chị sẽ tự mình lập di chúc, trao toàn bộ tài sản cho bà ta với lý do cảm ơn vì đã chăm sóc. Bà ta thậm chí còn ép chị đi công chứng di chúc để đảm bảo tính hợp pháp. Và 7 ngày sau khi công chứng, chị sẽ qua đời tại nhà. Tê Duyệt nghe xong, cảm giác lạnh sống lưng, tay siết chặt vào váy. Dì ấy dám làm chuyện kinh khủng như vậy ư? Vu Âm gật đầu. Nghiêm túc, chắc chắn bà ta không hành động một mình. Có thể bà ấy được người khác giúp đỡ. Chị có từng nhận từ bà ấy tiền hoặc món đồ nào không? Không, làm sao chị có thể nhận tiền hay đồ vật từ bà ấy chứ? Tê Duyệt lập tức phủ nhận. Vu Âm trầm ngâm, nếu không có bằng chứng, chúng ta phải hỏi trực tiếp. Tê Duyệt lắc đầu lo lắng, Di Lý sẽ không chủ động thừa nhận đâu. Không cần bà ta tự nói. Vu Âm đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, vừa bước ra ngoài, cô bắt gặp Ngụy Thẩm và Di Lý đang cãi nhau kịch liệt. Duyệt Duyệt, Di Lý tức giận, hét lớn khi thấy cô. Cậu bạn của con quá vô lễ, cậu ta xông vào phòng gì, suýt nữa làm gì tức chết, con mau đuổi cậu ta đi. Đừng giao du với loại người này nữa. Vu Âm ra hiệu cho Ngụy Thẩm lùi lại rồi tiến đến gần Di Lý. Không thèm đôi co, cô rút kiếm, lưỡi thép sáng loáng chỉ thẳng vào cổ họng người phụ nữ. Nói đi, bà giấu sinh lễ ở đâu? Di Lý giật mình, mặt trắng bệch. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Bà ta lắp bắp, vừa dứt lời, bà ta định quay người bỏ chạy. Nhưng thanh kiếm trên tay Vu Âm bất ngờ rời khỏi tay cô. Lao nhanh ra trước, chặn ngang đường thoát của Di Lý. Lưỡi kiếm sắc lẹm kề sát cổ bà ta, khiến bà ta cứng đờ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên tôi dùng thanh kiếm này với một người bình thường. Vu Âm lạnh lùng nói, ánh mắt băng giá, Lý Xuân Mai, nếu bà còn nhúc nhích, tôi sẽ không ngần ngại đâu. Lý Xuân Mai run rẩy, giọng lạc đi, Duyệt Duyệt, bạn của con là ai? Tại sao lại muốn g, y, ế, xê gì? Dì đã làm gì sai? Dì Lý, đừng giả vờ ngây thơ nữa. Tê Duyệt đáp, giọng lạnh như băng, bà muốn mạng của tôi, muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Còn hỏi tôi tại sao sao? Câu nói của Tê Duyệt, cộng thêm lời nhắc đến sinh lễ của Vu Âm, khiến Di Lý hiểu rằng mọi chuyện đã bị vạch trần. Nhìn hai người trước mặt, bà ta bỗng thấy mình đối diện với những kẻ không hề tầm thường. Nói đi, bà giấu món đồ sinh lễ ở đâu? Ngụy Thẩm khinh bỉ hỏi. Không trách được hôm nay chúng tôi vừa đến, bà đã ra vẻ chủ nhà. Hóa ra bà đã coi căn nhà này là của riêng mình rồi. Biết thì đã sao? Lý Xuân Mai đột ngột hét lớn. không còn ý định che giấu. Nếu không phải vì con tiện nhân Tê Duyệt, con trai tôi đã không chết. Nó yêu cô ta như vậy. C, H, E, T rồi vẫn chưa lấy vợ. Nên Tê Duyệt phải xuống địa ngục làm bạn với nó. Bà ta gào lên, mắt đỏ ngầu. Tiếp tục, tôi là mẹ chồng của cô ta, là con dâu của tôi. Mọi thứ của nó đương nhiên là của tôi. Các người có làm gì tôi cũng không sợ. Bà có bị điên không hả? Tê Duyệt tức giận quát lại. Con trai bà C, H, E, T thì liên quan gì đến tôi? Tôi đã nghe rõ mọi chuyện rồi. Chính con trai bà làm việc không nghiêm túc, dẫn đến tai nạn. Sao bà lại đổ hết lỗi lên đầu tôi? Đương nhiên là lỗi của mày. Lý Xuân Mai nghiến răng, ánh mắt tràn ngập oán hận. Con trai tao vì thấy ảnh của mày mà bị mày quyến rũ. Suốt ngày nó chỉ nghĩ đến mày. Đi làm thì mất tập trung. Nếu không phải tại mày, nó đã không làm việc sai sót rồi C, H, E, T thảm như vậy. Tê Duyệt C, H, E, T lặng. Còn Lý Xuân Mai thì tiếp tục gào lên như điên dại. Nếu mày chịu gả cho nó, mọi chuyện đã khác, hai đứa cưới nhau, nó sẽ nghỉ làm ở nhà máy, đâu cần phải làm việc mà chết, tất cả là lỗi của mày. Vu Âm nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trầm xuống. Dù cô từng gặp đủ loại người trên đời, nhưng Lý Xuân Mai đúng là trường hợp khiến cô kinh ngạc. Tê Duyệt, chị có đưa ảnh của mình cho con trai bà ta không? Vu Âm lạnh lùng hỏi, chị điên rồi mới làm loại chuyện đó. Tê Duyệt phẫn nộ đáp, cách chương.